Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 152. Có người hoan hỉ, có người buồn. Lý Hoành, người điện thoại của này ở nơi nào mua? Sinh viên năm thứ hai đại học Vu Hiểu Lệ hiếu kỳ hỏi. Ở Đăng Sơn thông tin phòng buôn bán mua. Lý Hoành cười nói, tại sao không có phím ấn? Vu Hiểu Lệ nghi ngờ hỏi. Đập vào mắt bình trí năng máy, ngoại trừ hai cái âm lượng cùng một cái chốt mở điện kiện, cũng chưa có phím ấn rồi. Lý Hoành nói, điện thoại của này dùng như thế nào? Vu Hiểu Lệ lại hỏi, thấy từng cái đồng học cũng vây quanh. Lý Hoành cầm điện thoại di động biểu diễn một lần. Hoa, wow, cao như vậy nhận thức. Vu Hiểu Lệ kinh hô. Trước đưa máy thu hình 1 triệu giống như làm. Hậu trì máy thu hình 3 triệu giống như làm. Hai cái G vận hành nội tồn. 16 cái G tồn trữ không gian. 5.000 dặm li-ampere lithium battery. Lý Hoành vẻ mặt ngạo nghễ giới thiệu. Bao nhiêu tiền? Vu Hiểu Lệ lại hỏi. 1.000 đồng tiền. Lý Hoành nói. Tốt như vậy điện thoại di động mới bán 1.000 đồng tiền. Vu Hiểu Lệ trợn mắt líu lưỡi hỏi. Trên thị trường thẳng chốt. Sửa chữa máy. Trơn nhẵn cái máy. Tối liền nghi đô muốn 1.500. Đắt một chút hở một tí 5.000-6.000. Tiền điện thoại cũng rất tiện nghi. Nghe toàn miễn phí. 20 đồng tiền bao đánh 300 phút. Miễn phí phát 100 cái tin nhắn ngắn. Còn có 3 cái G lên mạng lưu lượng. Lý Hoành vẻ mặt tươi cười nói. Thế nào tiện nghi như vậy? Vu Hiểu Lệ khó tin hỏi. Phòng buôn bán người ta nói. Đăng Sơn thông tin công ty. Đăng Sơn máy tính xưởng. Điện thoại của Đăng Sơn xưởng. Đăng Sơn giã luyện xưởng. Đều là Đăng Sơn đầu tư tên công ty Hạ Tử công ty. Lý Hoành nói. Vu Hiểu Lệ yên lặng mấy giây sau. Lại hỏi. Tín hiệu như thế nào đây? Tín hiệu là tràn đầy. Nghe nói nhiều nhất một tháng. Tín hiệu là có thể bao trùm cả nước. Đến lúc đó, coi như là ở rừng sâu núi thảm, cũng có thể bình thường gọi điện thoại. Lý Hoành cười nói, làm sao có thể? Vu Hiểu Lệ hoài nghi nói, Đăng Sơn thông tin công ty tín hiệu tháp, có thể bao trùm chu vi 500 cây số. Trên trời còn có bọn họ vệ tinh. Lý Hoành nói, không tới tam thiên thời gian, hiện hữu sửa chữa máy, trơn nhẵn cái máy, thẳng chốt cũng không bán được rồi. Điện thoại của Đăng Sơn tiêu thụ hỏa bạo, duyên hải khu vực cư dân, hay hoặc là ở duyên hải đi làm nhân, rối rít mua điện thoại của Đăng Sơn. Phan xưởng trưởng, điện thoại di động không đủ bán. Trương Đại Hải nói, Trương Tổng, mỗi ngày sản lượng chỉ có nhiều như vậy. Người thúc giục ta cũng vô dụng. Phan Vân Dương thở dài nói. Người lại không thể nhiều chiêu chọn người à? Trương Đại Hải cười nói. Ta hôm qua mới chiêu hơn 1.000 người. Tân chiêu những công nhân kia. Yêu cầu huấn luyện 1 tuần lễ mới có thể thượng cương. Phan Vân Dương nói. Nếu có thể tự động sinh sản là tốt. Trương Đại Hải thở dài nói. Đúng vậy. Để cho Tiểu Trần chuẩn bị một cái toàn bộ tự động sản xuất tuyến. Sản lượng không liền lên tới. Phan Vân Dương vỗ đầu một cái. Nghe được Phan xưởng trưởng yêu cầu. Trần Vũ lấy kỹ thuật không đạt tới yêu cầu mượn cớ cự tuyệt. Toàn bộ tự động điện thoại của sinh sản là có thể gia tăng sản lượng hạ xuống thành phẩm. Nhưng những công nhân kia làm sao bây giờ? Những thứ kia công phu nhân gia nhân làm sao bây giờ? Cái gì đều dùng máy thay thế, mất đi công việc những người đó, còn muốn hay không ăn cơm, có tiền có hệ thống hắn, tiêu tiền nạp một ít kỹ thuật, làm ra 3D máy in, cũng không phải là không thể, nhưng Trần Vũ tâm lý rõ ràng, một khi có thể in điện thoại di động dụng cụ làm được, in xe hơi dụng cụ khẳng định cũng phải lấy ra, thứ gì cũng toàn bộ tự động sinh sản. Công ty 90% nhân viên cũng chỉ có thể hạ cương rồi. Không có tiền lương thế nào nuôi gia đình. đồng bào trong tay cũng không có tiền gì. Ai còn mua công ty sản xuất ra sản phẩm? Sản xuất ra cái gì cũng bán không được, làm sao còn kiếm tiền? Thủ hạ nhân viên càng nhiều, quyền phát biểu lại càng lớn. Có mấy triệu công nhân, ai dám đối Đằng Sơn đầu tư công ty động thủ? Tổng hợp các loại nhân tố, Trần Vũ vẫn cảm thấy hẳn lấy bởi vì bản. Tất cả mọi người có tiền mới có thể kiếm tiền. Suy nghĩ một chút sau, hắn cười nói, Phan Trung Quy, công ty chúng ta cùng công nghiệp ngân hàng quan hệ rất tốt. Điện thoại di động thanh toán. Phan Vân Dương không thể tưởng tượng nổi nói, đúng, chính là điện thoại di động thanh toán. Chúng ta sản xuất ra điện thoại di động, chứa một cái thu trả tiền phần mềm, là có thể di động thanh toán. Chỉ cần cùng ngân hàng ký kết một phần hiệp nghị, liền có thể tiến vào di động thanh toán thời đại. Trần Vũ nói, di động thanh toán an toàn sao? Phan Vân Dương lo âu hỏi, gắn một cái an toàn phần mềm là được. Trần Vũ nói, phần mềm làm đi ra chưa? Phan Vân Dương lại hỏi, ta ngày mai cho ngươi. Trần Vũ nói, được. Phan Vân Dương gật đầu một cái, rời đi khu vườn kỹ nghệ. Trần Vũ về đến nhà, ở hệ thống trí năng dưới sự hỗ trợ, không tới nửa giờ liền đem thu trả tiền phần mềm làm được. Suy nghĩ một chút sau, hắn lại làm một ít điện thoại di động phần mềm, đăng nhập Đằng Sơn thông tin công ty quan võng, đem mười mấy khoản điện thoại di động phần mềm toàn bộ truyền đi lên cung người sử dụng miễn phí sử dụng. Cân nhắc một phen sau, hắn phát một cái tin nhắn ngắn cho toàn bộ điện thoại di động người sử dụng. Có người hoan hỉ, có người buồn. Tổn hại rất ít người lợi ích. Đây là không cách nào tránh khỏi. Hy sinh tiểu ngã hoàn thành đại ngã. Đóng lại máy tính, xuống lầu ăn cơm tối. Giặt sạch một cái tắm nước nóng. Tiêu tiền đầy một ít buồn ngủ. Trong nháy mắt, hắn liền ngủ mất rồi. Sáng ngày thứ hai, Phan Vân Dương cùng công nghiệp ngân hàng nhân nói chuyện hơn một tiếng, sau đó ký một phần hợp đồng. Đến đây, di động thanh toán ở Đằng Sơn thi huyện vận doanh. Buổi chiều thời điểm, một đám người khua chiêng gõ trống tuyên truyền điện thoại di động thanh toán. Chuyển phát nhanh cùng thức ăn ngoài cũng có thể lấy. Coi như không có ở đây cả nước làm, cũng có thể ở Tây Nam phủ Thử Thủy. Liên quan cho phép cùng giấy chứng nhận đã sớm tới tay. Mà lúc này máy càng lúc thành thục, Trần Vũ cùng còn lại cổ đông thương lượng một phen sau, ghi danh một cái thức ăn ngoài công ty cùng chuyển phát nhanh công ty. Tính toán đợi hết năm sau đó, liền chiêu nhiều chút giải ngũ quân nhân bắt đầu làm việc. Ngũ Phong thực phẩm xưởng năm nay bán 8.200 hơn 40 vạn bình tương ớt, hơn 5.430 vạn bình trao, hơn 2.120 vạn bình rau cải muối ớt, 164,000 hơn bình Ngũ Phong rượu. Chung quy mức tiêu thụ 800.7227.6.437 khối, trừ thuế thì thành phẩm sau đó, tịnh lợi nhuận 700.6699.4326 khối. Trần Đại Quân vẻ mặt tươi cười nói, nhiều như vậy, mọi người khó tin nói, vệ quốc bọn họ chiếm lục thành, thảo luận có thể phân 400.6019.6500 cửu thập ngũ khối lục giác. Trong thôn mỗi gia có thể phân 500.229.000506 khối thất giác. Trần Đại Quân nói, vệ quốc, nhà các ngươi thành ức vạn phú ông rồi. Ngô Đại Toàn cười nói, các ngươi cũng không biến thành triệu phú ông. Trần Vệ Quốc cười nói, không nghĩ tới năm nay lại có thể phân đến hơn 500 vạn. Ngô Đại Dũng trợn mắt líu lưỡi nói, thuế lợi tức cá nhân, một phần không thiếu nộp, tránh cho cảnh sát tìm tới cửa. Trần Đại Quân nhắc nhở, có nhiều tiền như vậy, ai còn trốn thuế? Mọi người cười kêu, mọi người đi trấn trên ngân hàng chuyển tiền, lại đi thuế vụ cục nộp thuế. sau đó dùng thực phẩm xưởng công khoản mua rất nhiều thức ăn. Kinh thiên động địa, tiếng pháo nổ không ngừng. Toàn bộ Ngũ Phong thôn đắm chìm tiếng cười nói bên trong. Ba, ta muốn một cái xe đạp. Ngô Khuê nói, được, ngày mai sẽ mua cho ngươi. Ngô Đại Toàn hào sảng nói. Ba, ta muốn một chiếc xe gắn máy. Ninh Khuyết nói, ngươi cũng không có 18 tuổi, bằng lái cũng không làm được, còn mua cái gì mô tơ? Chữ Cường cả giận nói, kia mua cho ta chiếc xe đạp đi. Ninh Khuyết lùi lại mà cầu việc khác nói, ngày mai sẽ mua cho ngươi. Chữ Cường đồng ý, chúng ta đi mua một chiếc xe hơi đi. Ninh Khuyết chi mẫu Tưởng Vân Lệ, như có điều suy nghĩ nói, ừ, là hẳn mua một chiếc xe hơi rồi. Chữ Cường cười nói, ngày mai cùng đi, ta cũng đi mua một chiếc Việt Dã Xa. Ngô Đại Toàn nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?